Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1819, Sư Thúc 23. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dịch Yêu Toàn còn tưởng rằng chính mình lén lút cầm đi ngọc bài không có vấn đề, nhưng là không nghĩ tới còn có một con chuột trốn ở một bên. Ta không có cầm, Dịch Yêu Toàn trực tiếp chơi xấu. Dù sao vật này tại tiên phủ, người khác không có lấy không đến. Hơn nữa, cái này bí cảnh rất lớn, bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí còn có cổ yêu thú. Nàng là không thể nào đem ngọc bài lấy ra. Kỳ Thừa nói ra, theo Tử Sa đảo thành lập đến nay, không có người đem bí cảnh ngọc bài lấy ra. Đệ tử của ta mặc dù có chút thực lực, nhưng là cũng không trở thành có thể lấy ra. Ngọc bài trong có toàn bộ bí cảnh bản đồ, thậm chí là dược thảo. Tại ngọc bài, đều có thể rõ ràng tìm được vị trí. Cho nên cái ngọc bài này chân quý sao? Phi thường chân quý. Nói trắng ra là, cái này bí cảnh cũng tương đương với một cái tiên phủ. Cái này bí cảnh không sai biệt lắm là Tử Sa đảo căn cơ. Lúc trước Tử Sa đảo tổ sư gia phát hiện cái này bí cảnh, sau đó tại tòa đảo này thành lập một cái tông môn, nhưng là hiển nhiên lại trở thành Dịch Yêu Toàn kỳ ngộ. Là ngươi cầm, ta có thể làm trưởng môn siêu hồn. Người đệ tử kia còn mang theo nước mắt, siêu hồn là một cái ý kiến hay. Tiền đề bị siêu hồn người muốn chủ động phối hợp. Nếu như thần thức kịch liệt phản kháng lời nói, rất có thể tạo thành thần trí hỗn loạn, trực tiếp sụp đổ điên mất rồi. Thủ đoạn này cơ hồ là tu chân giới máy phát hiện nói dối. Tại đầu óc trực tiếp tìm được ký ức, có thể biết rõ tình huống lúc đó. Dịch Yêu Toàn sắc mặt lập tức trở nên không khó coi. Siêu hồn là không vũ nhục người sự tình, tốt bị lột sạch quần áo, để cho người ta không chút kiêng kỵ, xem xét chính mình riêng tư. Nếu quả như thật để cho người ta siêu hồn, kia bí mật của nàng đều bại lộ. Tiên phủ, thần khí, đan dược, còn có là lần này ngọc bài cùng lần kiếm đoạn phong sự kiện, Dịch Yêu Toàn chọn biết chính mình thân bảo vật khiến người thèm nhỏ dãi, để cho người ta điên cuồng. Đừng nói trước những bảo vật này là như thế này vũ nhục tính siêu hồn, cùng cưỡng gian nàng thần thức không giống nhau, để cho người ta phi thường chịu không được. Các ngươi không có chứng cứ chứng minh ta cầm đồ vật, ngược lại muốn lục soát ta hồn, chính là khó coi tướng ăn. Dịch Yêu Toàn không cố kỵ gì, cùng lắm thì rời đi nơi này là bằng vào át chủ bài, còn là có thể từ nơi này rời đi. Đệ tử nguyện ý siêu hồn, thật là nàng cầm đi ngọc bài. Người đệ tử kia hướng trưởng môn chắp tay, Dịch Yêu Toàn tương đương im lặng. Đệ tử này cùng với nàng có cái gì thù cái gì oán, nhất định phải chỉ chứng nàng cầm đồ vật. Ngươi vì cái gì muốn như vậy nói xấu ta? Dịch Yêu Toàn nhíu mày hỏi. Ca ca ta bị ngươi đánh cho nằm tại giường dưỡng thương. Hơn nữa vốn là ngươi cầm đồ vật, ta có thể làm trưởng môn siêu hồn, xem xét chân tướng sự tình. Người đệ tử kia cắn răng nói. Trưởng môn, đệ tử nguyện ý tiếp nhận siêu hồn. Lôi đài khó tránh khỏi có thất thủ thời điểm, thực lực không bằng người dở trò, thật làm cho người khinh thường. Dịch Yêu Toàn cảm thấy Tử Sa ngược lại, cái này tông môn tập tục thật không là bình thường xấu, không nhìn nổi người khác tốt. Ninh Thư có điểm bá đạo, đánh người ta còn không được có oán khí nha, chỉ chứng ngươi sao? Người đệ tử kia bị Dịch Yêu Toàn đẩy đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn răng nói hướng trưởng môn nói ra, đệ tử nguyện ý tiếp nhận siêu hồn. Vậy thì tốt, ngươi không nên phản kháng. Trưởng môn cũng muốn làm rõ ràng chân tướng sự tình, ngọc bài quan hệ đến Tử Sa đảo căn cơ. Trưởng môn siêu hồn, những người khác yên tĩnh chờ. Dịch Yêu Toàn mặt cùng bôi nồi cho đồng dạng, đem ta gọi ra tới. Có chuyện gì? Một cái hạc phát đồng nhan lão đầu xuất hiện tại không? Từng bước một đi xuống. Người ở chỗ này nhanh lên hành lễ. Thái trưởng lão, lão đầu này bình thường thân cũng không có cái gì khí thế cường đại. Sắc mặt hồng nhuận, nhìn là một cái hiền lành lão đầu. Thái trưởng lão gật đầu, quét mắt người ở chỗ này một vòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Ninh Thư thân. Thân mang theo đen đủi, đạo tâm tổn hại. Một đoạn thời gian không ra, người nhà đầu này cũng rất có thể trà đạp chính mình. Lão đầu đi đến Ninh Thư trước mặt, vươn tay cho Ninh Thư bắt mạch, gân mạch, xoay chút vặn vẹo, cũng là không tính nghiêm trọng. Làm sao làm, chịu tình đả, thương. Thái trưởng lão nhìn về phía Kỳ Thừa, hai người các ngươi xảy ra vấn đề gì? A, Kỳ Thừa, ngoặc kép chấm chấm, cũng không cái gì vấn đề. Dịch Ưu Toàn cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện thái trưởng lão. Lão đầu này, nhìn cũng yếu đuối dáng vẻ. Thân cũng không có cường đại tu sĩ uy áp. Thế, nhưng là Dịch Ưu Toàn trong lòng còi báo động rung động. Trong lòng nhạy cảm đã nhận ra cảm giác nguy hiểm. Vậy ngươi làm sao làm? Thái trưởng lão hướng Ninh Thư hỏi nói. Dù sao cũng là bản gia cô nương hỏi một tiếng. Sự tình kia có điểm phức tạp. Ta kia là bị người treo lên đánh. Lòng này cảnh, một chút không đột phá nổi. Chịu không được đả kích như vậy. Thân thể tạm thời xảy ra chút mau bệnh. Hiện tại có ta chuyện trọng yếu hơn là bí cảnh ngọc bài. Bị đệ tử mang ra ngoài. Ninh Thư nói sang chuyện khác. Không muốn mỗi người bắt lấy nàng hỏi cái này điểm chuyện xưa xưa sự tình. Trưởng môn cũng siêu hồn hoàn tất. Được thu hồn đệ tử sắc mặt trắng bệch, hồn, phách cũng nhận tổn hại. Trưởng môn cho một viên thuốc, làm đệ tử nuốt vào. Sau, đó làm đệ tử hảo hảo tu dưỡng. Nói lần này hắn lập công lớn, về sau sẽ hảo hảo. Gia thường, bị siêu hồn đệ tử bị người đỡ xuống đi nghỉ ngơi. Trưởng môn thái trưởng lão hướng chắp tay. Ngọc bài quả thật bị người mang ra. Ngoài, a. Kia là chuyện tốt nha. Như vậy từ xa đảo có thể nắm giữ bí cảnh. Thái, trưởng lão ôn hòa nói. Trưởng môn gật gật đầu. Hướng sắc mặt không khó coi Dịch Ưu Toàn nói ra. Mời, người đem ngọc bài giao ra. Nhưng là làm điều kiện trao đổi. Chúng ta từ xa đảo có thể thỏa mãn ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Không được, ngọc bài này là của ta. Lại nói, ngọc bài này vốn là vật vô chủ. Dựa vào cái gì muốn ta giao ra? Dịch Ưu Toàn lui lại. Bằng ngươi là Tử Sa đảo đệ tử, hết thảy đều phải vì Tử Sa đảo lợi ích làm đầu. Thái trưởng lão nói. Lại nói, cũng không phải để ngươi như vậy vô duyên vô cớ giao ra đồ vật, cũng sẽ cho ngươi đền bù cùng những vật khác. Ha ha, Dịch Ưu Toàn bật cười một tiếng. Chính là đánh thật hay bàn tính. Dùng một chút không quan trọng đồ vật đổi lấy toàn bộ bí cảnh. Lão không muốn, mặt cùng đệ tử muốn cái gì? Lão già tướng ăn thật khó xem. Sử dụng tông môn đệ tử thân phận cho ta tạo áp lực. Chẳng biết xấu hổ muốn đệ tử đồ vật, cùng lắm thì ta rời khỏi Tử Sa đảo. Người bất nhân đừng trách ta. Bất nghĩa, Dịch Ưu Toàn âm vang hữu lực nói. Bị người gọi lão già. Thái trưởng lão ra mặt run lên, cũng là không nghĩ rơi xuống một cái ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh, trực tiếp nói ra, bí cảnh vốn là Tử Sa đảo, là Tử Sa đảo tổ sư gia phát hiện, cũng sáng lập Tử Sa đảo cái này tông môn, thứ này là Tử Sa đảo. Dịch Ưu Toàn trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, cái gì là các ngươi Tử Sa đảo, các ngươi lấy được ngọc bài sao? Hiện tại ta nắm bắt tới tay, từng cái, nhảy ra nói, vật này là các ngươi, muốn mặt không muốn mặt, hết chương.